Chương 3. 744 hố Hoàng Hạc. Cái nhảy này, đột nhiên phát giác có chút không đúng. Sao chính mình làm sao lại dẫm tại một mảnh tinh tế bạch trên bờ cắt tứ phía bị nước bao quanh, đây là có chuyện gì a? Đây là cái hải đảo a? Hoàng Hạc tiên tử lại tố nước chừng một ngày thời gian, ngoại giới một canh giờ, tại trên hải đảo này chạy xong một vòng xuống, hoảng sợ ôm cây thét lên nói, đây... Đây là cái hoang đảo nơi này như thế nào chỉ có ta một người a? Hoàng Hạc nội tâm lúc này là cờ mờ nờ, này thứ này lại có thể là cái đảo không người a a, kiểu ta đây là ở đâu con a? Hoàng Hạc tiên tử quỷ giống quỷ kêu nửa ngày, hơi khẽ nâng lên mắt, gỡ xuống dính tại trên trán một tờ giấy rách. Đã thấy trên giấy viết một nhóm thanh tú chữ nhỏ, gặp được sự tình chớ có hoàng kêu to, kiểu đại nhân là được này, sợ không phải đùa nàng đi. Hoàng Hạc một mặt mộng bức lật qua lật lại nhìn một chút này tờ giấy rách đầu, thử trở xuống khí, phát ra một tiếng cao vút thét lên, kiểu đại nhân đáp lại nàng, là bị dọa bay một đám chim bay nhỏ. Hoàng Hạc đây là tình đi. Tiêu Mục ngồi tại bên bãi biển lên, nhìn xem cây nhỏ hiền lành cá nướng, ánh mắt nhìn chằm chằm bế quan luyện khí hồi lâu, không gặp có chút động tĩnh. Mặc Liên, đáng thương Hoa Nhi, bị hù dọa đi. Tiêu Mục tiếp nhận cây nhỏ đưa tới cá nướng, nhẹ cắn nhẹ, bỏng đến rụt rụt đầu lưỡi. Lại no y ngươi đem nàng ném đi nơi nào? Lần trước nàng tiến đến, đều không cảm ứng được Hoàng Hạc phương vị, cái này cũng ném quá xa đi. Ở trên đảo A, trên biển có thật nhiều dạng này đảo nhỏ A, ta đem nàng ném ở trong một tòa đảo không người lên tứ phía toàn biển. Hoàn cảnh có thế đẹp, cây nhỏ cơ chạc cây hương phân nói, chủ nhân ngươi đã nói. Không thể để cho nàng ba ngày hai đầu nổ lò ảnh hưởng đến các sư tỷ tu luyện đây. Tiểu Mục hơi rút xuống khỏe miệng, vậy ta viết phong thư, ngươi cho ta đưa cho nàng Chu Bạc ngươi viết. Đi. Tiểu Mục từ nội giới bên trong lấy ra giấy bút, tùy ý viết MIZONZ, đem thư nhét vào phong thư ném cho cây nhỏ. Hoàng Hạc chớ hoàng sợ, ngươi ngay tại đảo không người thượng ở trận đi cầu mỗi ngày sẽ cho ngươi đưa ăn, yên tâm này địa linh khí nồng đậm. Đối ngươi đan đạo tu luyện rất có bổ ích. A nhớ kỹ muốn tắm rửa nhà ký tên, kiều đại nhân kiều một sẽ hai tấm tử phù quăng mới ra ngoài, đi đến bên bãi biển lên, mở phù lấy ra hai con siêu cấp đại lục địa kình. Chờ một chút. Kiều một phi thân nhảy đến một đầu lục địa kình trên thân, đưa tay khẽ hấp, liền sẽ cả hai dưới bụng khối kia cao cấp linh thú tinh hoạch lấy xuống. Hai con lục địa kình lập tức vui chơi nhảy vào trong nước biển, hoạt động lên thân thể cao lớn. Dần dần chìm xuống dưới. Tiêu Mục ngồi xổm ở một khối bị nước biển rèn luyện tròn căng, rất là trơn bóng trên tảng đá, mặt mày còn cong nhìn qua dưới nước. Chợt nghe một đạo như tiếng sấm vang lên, một đầu lục địa kình từ trong nước biển chui ra khỏa đầu to, hướng về phía nàng gật đầu thăm hỏi một chút. Tiêu Mục cơ cơ tay nhỏ, bên môi nổi lên nụ cười thản nhiên. Một bên cây nhỏ, thở phì phò đối hai cây chặt cây, đáy lòng mắng thầm, không phải liền là dáng dấp cực lớn. Nhìn qua rất cường tráng nha, thế mà để tiểu chủ nhân vui vẻ như vậy, hừ, chờ cây nhỏ trưởng thành, sẽ trở thành này trên trời dưới đất duy nhất một gốc đỉnh thiên lập địa siêu cấp đại cây đến lúc đó, hừ, thiên địa văn vật, ai cũng càng bất quá cầu mới là tiểu chủ bạc mạnh nhất. Dựa hoa tiểu mục méo một chút cái đầu nhỏ, đồng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì. Gấp bận bịu quay đầu đi, nay liền nhìn thấy tĩnh tọa bất động Mặc Liên, chậm rãi mở ra cặp kia mắt phượng.